Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và tiếp theo buổi tối hôm nay thì chúng ta đến với một tập tiếp theo, tập số 222 của Yêu Tôn nhé. Và tập này thì mình xin phép chỉ đọc 30 phút thôi, sau đi ngủ. Xin chào tất cả anh em đang thức nhé. Chào Đức Tú, chào Văn Công Đoàn, chào Vũ Tần HD, Trung Nguyễn, Quý Văn, Hồng Thanh, Trần Phương, Dương Minh Duy. Chúng ta vào tập truyện và chúc anh em nghe chuyện và ngủ ngon. Yêu Tôn, tập 222. Cần nút kiểu thập sơn hình thành một hố thiên nhiên cực lớn. Bốn đạo trường hồng từ trong đó bay ra, một người đi trước, ba người đi sau. Phía trước chính xác là xác khô, hắn phun ra máu, cả người chật vật chạy trốn với sự hoảng sợ. Sau lưng hắn chính là bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo, Tả Hữu Hộ Pháp. Ba người ra tay kinh thiên động địa, xác khô căn bản không cách nào có thể chạy thoát được, thân thể không ngừng lùi về sau. Nhất là tuế nguyệt mộc kiếm ở bên mình bản tôn thứ hai, từng kiếm thời gian khiến cho xác khô hoảng sợ tới cực điểm. Mắt thấy ba người lại một lần nữa tiếp cận, ở trong xác khô lộ lên một tia điên cuồng. Hắn bỗng nhấc tay phải lên, trực tiếp xé lồng ngực, chớp mắt lồng ngực quán bị xé ra. Khi máu thịt khô héo lộ ra bên ngoài, cũng lộ ra vị trí trái tim quán. Nơi đó không ngờ còn giấu một hắc sắc tiểu nhân ở bên trong. Tên tiểu nhân này toàn thân đen như mực, có ba con mắt, không có mũi, nhưng mà lại có một chiếc miệng lớn. Thân thể hắn dường như là sinh trưởng trong trái tim này. Lúc này ba con mắt bỗng nhiên mở ra, mang theo một chiếc âm u, mang phút chốc bay ra. Khi nó vừa xuất hiện, xác khô run rẩy, thân thể vốn dĩ khô héo dường như bị hút đi tia sinh cơ cuối cùng, trực tiếp tử vong. Cùng với cái xác chết của xác khô, tên tiểu nhân này bỗng chốc trực tiếp phi thăng lên trời, đứng trong không trung, cúi đầu lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra vẻ oán độc cùng với âm trầm, tựa như là muốn đem bộ dáng của Mạnh Hạo ghi nhớ thật kỹ. Một màn này khiến Mạnh Hạo sửng sốt. Tất cả tu sĩ xung quanh sau khi nhìn thấy một màn này cũng là ngẩn người ra. Không ai có thể nghĩ ra rằng trong cơ thể của xác khô vậy mà còn có một sự tồn tại kỳ dị như vậy. Phong yêu sư, việc này bản đế đã nhớ kỹ. Không còn lâu nữa đâu, ta sẽ khiến cho ngươi phải trả đồ. Hiện tại nếu ta muốn đi, ai có thể ngăn cản? Hắc sắc tiểu nhân thanh âm sắc bén, trong khi nói chuyện thân thể bỗng bay ra, nhưng mà lại là hướng lên trên, tựa như là muốn xông ra khỏi màn trời, xông vào tinh không. Khi Tả Hữu Hộ Pháp lập tức biến ảo thần thông ngăn cản, tên hắc sắc tiểu nhân này khóe miệng lộ ra trào phúng, không trốn không né, trực tiếp xông vào bên trong những thuật pháp trấn thần thông này. Tuy nhiên hắn không có mảy may thương tổn, mà trực tiếp xuyên thấu. Bản tôn thứ hai hừ lạnh một tiếng, cũng ra tay. Bầu trời xuất hiện phù văn chi tán, khi Mạnh Hạo triển khai, tia sáng phát ra vạn trượng. Tiểu nhân kia hai mắt co rút lại, phát ra tiếng gào thét sắc nhọn, lập tức thân thể tuôn ra lượng lớn xương đen, xông về phía phù văn chi tán. Oanh một tiếng, phù văn tán vỡ nát, sương mù ở trên người tiểu nhân cũng đều đã bị hòa tan. Thân thể hắn suy nhược đi không ít, nhưng mà ở trên cao, quay đầu lại nhìn Mạnh Hạo một cái rồi mạnh mẽ bay đi. Mạnh Hạo ánh mắt lóe lên, hắn cảm nhận được sự uy hiếp. Tên hắc sắc tiểu nhân này hắn không rõ lai lịch, nhưng trên người tên tiểu nhân này hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử, tuyệt đối không thể để cho tên đó thoát. Mạnh Hạo lắc mình một cái, khi bay ra tay phải nhấc lên chỉ về phía tiểu nhân ở đằng xa. Phong yêu đệ bát cấm, oanh một tiếng, tên tiểu nhân nọ thân thể run bần bật, ở trong chớp mắt đã dậy thoát được. Thanh âm bén nhọn lại một lần nữa phát ra, muốn cấm ta, tu vi của ngươi còn chưa đủ đâu. Mắt nhìn đối phương rất mau sẽ biến mất, Mạnh Hạo bỗng hít sâu một hơi. Khi bình tĩnh lại, tay phải nhấc lên

thân ảnh Mạnh Hạo phút chốc đã biến mất bên trong. Khi xuất hiện, hắn đã ở khu vực đại đỉnh kia. Vừa hiện thân, hắn đã nghe thấy tiếng sấm chớp rền vang kinh thiên động địa. Hắn liếc mắt liền thấy được phía đằng xa là một thanh đồng đỉnh to lớn tựa quả núi. Một vết nứt cực lớn, rõ ràng có thể thấy được trên chiếc đỉnh này. Nhìn chiếc đỉnh này, Mạnh Hạo nghĩ tới năm đó khi lại gần. Những hình ảnh hắn nhìn thấy đó là một cái đại năng thiên địa. Tại Đệ Cửu Sơn, sau khi bị Quý Gia chiếm cứ, hắn không muốn bị khuất nhục, nhờ bảo vật này mà xông ra khỏi Quý Thiên. Lựa chọn quán giống như là kiến bộc trong truyền thuyết, chỉ bất quá kiến bộc hủy tại tinh không, mà không mở chỗ này quán, đỉnh này bị nổ tung. Hoặc giả hình thần câu diệt, chỉ có lưu lại cái đỉnh kinh thiên này được đặt tại đây. Hoặc giả đối với Quý Gia mà nói, đỉnh này đã nứt, hơn nữa ẩn chứa ý diệt thiên, lấy cũng là vô dụng. Hoặc cũng có thể vì một nguyên nhân nào đó khác nên không có mang đi. Nhưng bất luận ra sao, đối với người khác mà nói, đỉnh này ắt là chí bảo. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hướng về phía trước, lại gần thanh đồng đại đỉnh. Sấm chớp rền vang giáng xuống, càng đánh càng dày đặc, từng luồng chớp điện màu xanh như là muốn biến nơi này thành lôi trì. Trong những luồng chớp điện kia có một vài tia điện màu đen, mỗi một luồng đều là vô cùng kinh người. Năm đó có Hàn Bối, còn có cả mấy người khác. Khi lôi đình ở trong thời khắc suy yếu nhất mới dám tiến lại gần bên trong. Nhưng hiện tại chắc chắn không phải là lúc nó suy yếu nhất. Tại bên ngoài thanh đồng đỉnh 500 trượng, Mạnh Hạo cước bộ dừng lại. Nhưng ta của ngày hôm nay không còn là ta của ngày đó. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, bước vào bên trong lôi đình. Âm thanh ầm ầm không ngừng truyền tới. Khi từng tia chớp điện đánh xuống, một âm thanh già nua mang theo sự bá đạo truyền ra từ trong đại đỉnh. Đứng lại. Tại thời khắc âm thanh này phát ra, lôi đình bỗng chốc mãnh liệt tức cực hạn, kết làm một màn che phủ đất trời, vang rền ngập trời, vây quanh đến Mạnh Hạo, đem cả thế giới đều bao phủ vào bên trong. Ta có một chút ấn tượng với ngươi, đây không phải là nơi ngươi nên tới, mau chóng rời đi. Nếu còn tiến lại gần một bước, dưới lôi hỏa kiếp hẳn phải chết không còn nghi ngờ. Âm thanh già nua thản nhiên vang lên, xen lẫn trong lôi đình tựa như là thiên uy. Tiền bối, người là linh của bảo đình này sao? Mạnh Hạo dừng cước bộ, nhìn đại đỉnh, bỗng nhiên lên tiếng. Âm thanh già nua không phát ra, lôi đình bốn phía vẫn ngập trời như vậy, chỉ là sau lưng Mạnh Hạo lại lộ ra một con đường không có chớp điện, tựa như là muốn nói cho Mạnh Hạo hiểu con đường quán chỉ có lùi lại rời đi. Vạn bối tới đây chỉ có một mục đích, là mang chiếc đỉnh này đi. Làm thế nào để đạt được mong tiền bối chỉ rõ? Mạnh Hạo hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Nếu như người có thể đi đến trước cái đỉnh này, hạ lạc ấn thần thức của người lên đó, thì có thể mang nó đi. Sau một lúc lâu, âm thanh già nua nọ lại phát ra một lần nữa, chỉ là trong ngữ khí có thêm sự lạnh nhạt cùng một chút khinh miệt. Người không phải là đỉnh linh sao? Mạnh Hạo lập tức nghe ra hàm ý trong câu nói của đối phương. Ta đương nhiên không phải. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên. Nếu đổi lại là hắn năm đó lần đầu tiên tới nơi này, tự nhiên không dám mở miệng như vậy, càng không dám hỏi trực tiếp như thế. Dù sao thì tu vi của hắn năm đó quá là thấp, có thể tới đây cũng đã là cơ duyên xảo hợp. Mà hiện tại hắn tuy là Trảm Linh đệ nhị đạo, nhưng bản tôn thứ hai của hắn lại là Vấn Đạo đỉnh phong. Vấn Đạo đỉnh phong tại Nam Thiên đại địa, tại cái thời đại tiên hiếm, tại cái thời đại tiên hiếm này, hoàn toàn là xứng đáng là cấp bậc mạnh nhất. Có thể nói có được bản tôn thứ hai, Mạnh Hạo mới coi như là bước lên bậc thang cường giả thực thụ tại Nam Thiên đại địa. Không còn bị giới hạn tại Nam vực, có thể phóng khắp cả Nam Thiên tinh. Mạnh Hạo chăm chú nhìn thanh đồng đại đỉnh ở phía sau vô số lôi điện, thần sắc bình tĩnh, trực tiếp tiến lên một bước. Bước này vừa đặt xuống, lập tức tiến vào trong lôi điện, âm vang ầm ầm động trời, vô số sấm chớp lôi điện trực tiếp đánh thẳng về phía Mạnh Hạo. Chớp mắt đã đánh lên người hắn, phát ra tiếng tanh tách. Những dòng chớp điện này hình thành vô số ngân xà bò qua lại. Nhìn từ đằng xa, Mạnh Hạo giống như đang khoác một chiếc áo choàng điện chớp nháy. Bước đi của hắn không nhanh, nhưng mà mỗi một bước đặt xuống đều là vững vàng. Sắc mặt không đổi, bước lên 10 bước, mỗi bước một trượng. Tiếng nổ ầm ầm cả kịch, chớp điện uy lực rất mạnh. Cho dù Mạnh Hạo sau khi đi được 20 bước thì cũng không khỏi nhíu mày. Tu vi trong cơ thể rối loạn, với thân thể xác thịt cường hãn như hắn cũng cảm nhận được từng cơn co rút. Tuy rằng vẫn có thể tiếp tục bước đi, nhưng theo phán đoán của Mạnh Hạo, sau 300 bước chính là cực hạn của hắn. Duy chỉ có tay phải của hắn là không có quá nhiều cảm giác với chớp điện này, chỉ là có chút ngứa ngứa. Có thể thấy được có không ít chớp điện chui vào trong tay phải của hắn. Dù sao đây cũng là bộ phận duy nhất trên cơ thể hắn bước vào cảnh giới vấn đạo. Người cách cự đỉnh này cũng chừng ngàn bước, với thực lực của ngươi nhiều lắm là 300 bước. Hiện tại ngươi từ bỏ coi như sáng suốt, nếu còn ngoan cố không chết thì cũng bị thương. Âm thanh già nua mang theo sự lãnh đạo vang vọng lên. Nếu ta thực sự muốn đi qua đoạn đường sấm sét này cũng không phải chuyện khó khăn. Mạnh Hạo thản nhiên lên tiếng, tay phải khu lên, lập tức hư vô sau lưng hắn liền vặn vẹo. Chớp mắt, bản tôn thứ hai bước ra, đứng ngay sau lưng Mạnh Hạo. Sấm sét bốn phía bổ tới, nhưng mà thân thể bản tôn thứ hai không mảy may bị thương tổn. Thậm chí ngay cả lông tóc hay là góc áo cũng không hề có một chút bị nhăn. Ha. Trong đại đỉnh, âm thanh già nua lập tức ngừng lại một chút. Điên khôi. Giọng nói già nua như có phần kinh ngạc. Lôi điện tứ phía theo thanh âm phát ra quán, càng là ầm ầm vang động kinh nhân. Trong chớp mắt chúng đan vào nhau, ở trong không trung hình thành một cái thân ảnh. Đó là một lão già, bộ dáng không được rõ ràng, chỉ có thể thấy được đường nét khái quát. Lão xuất hiện trên bầu trời, phảng phất tựa như là lôi điện chi chủ. Ở trên người lão bỗng nhiên tỏa ra một cỗ uy áp. Không phải là tiên khôi, mà là phân thân. Cũng không phải phân thân, đây giống như là thân thể xác thịt được hình thành từ bí pháp, ngưng tụ sức mạnh ẩn chứa bên trong, sát nhập một cái chân tiên hồn. Mượn hồn này để phát huy sức mạnh kinh người, mượn thân này để tạo ra một sự tồn tại tựa như con rối, tựa như người thực. Lão già lẩm bẩm, âm thanh lão phát ra sau khi Mạnh Hạo nghe được hai mắt co rút. Lão già này vừa nhìn một cái không ngờ đã thấy được điểm mấu chốt. Ngụy tiên thường thấy, chân tiên khó gặp. Có tiên thân như thế này, người đích thực có tư cách mang chiếc đình này đi. Bất quá, chiếc đình này không có khí hồn. Dưới lôi điện sinh mạng đầu tiên tiếp xúc với đình này sẽ bị tách ra khỏi thân thể, trở thành đình linh chi nguyên. Người xác định để tiên thân của ngươi chạm vào chức đỉnh này sao? Lão già chăm chú nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo chân mày nhíu lại trầm ngâm. Theo như ý trong lời nói của lão già, nếu như để bản tôn thứ hai chạm phải, vậy thì hồn phách sẽ bị tách ra, sẽ không phải là của Mạnh Hạo mà là của chân tiên hồn. Hay nói cách khác, đỉnh này rất có khả năng là Mạnh Hạo có thể dùng nhưng lại không thuộc về hắn. Lão già này lai lịch thần bí, lời lão nói không thể tin tưởng toàn bộ. Mạnh Hạo trầm ngâm, cúi đầu nhìn tay phải của mình. Chớp điện lượn lờ trên thân, thi thoảng lại bị tay phải hấp thụ. Cái cảm giác ngứa ngứa đó tựa như là tay này có thể cắn nuốt chớp điện để cường hóa. Mạnh Hạo hai mắt chợt lóe lên. Cửu thiên bảo thân ấn của ta cần phải hấp thu một lượng lớn pháp bảo, lôi điện sớm chớp tại đây hình như cũng có thể hấp thu. Nghĩ tới đây, Mạnh Hạo trong lòng vừa động, hít sâu vào một hơi, nhắm mắt lại. Một lúc sau khi hắn mở ra, cửu thiên bảo thân ấn đã vận chuyển toàn thân. Khi thuật này vừa triển khai, lập tức là chớp điện xung quanh ầm ầm bổ tới. Trong nhắm mắt tựa như tìm được một nơi để chút vào, cũng giống như thân thể của Mạnh Hạo trở thành một cái hắc động. Chớp mắt vô số điện chớp rít lên ập tới, nhưng lại chỉ ở trên thân Mạnh Hạo, giống như là bị Mạnh Hạo cắn nuốt vậy. Mạnh Hạo thân thể run rẩy, từng cơn đau nhức kịch liệt lan tràn khắp toàn thân. Hắn dùng Cửu Thiên Bảo thân ấn hấp thụ sấm điện ở bên ngoài, khi chúng không ngừng chuyển động trong cơ thể đã mau chóng bị hòa tan. Sau khi được khoảng một nén hương, thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh, trong mắt hắn lộ ra quang mang mạnh liệt. Cường hóa một chút có thể so với hàng chục kiện pháp bảo Trảm Linh. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên cảm giác nơi này đối với kẻ bên ngoài mà nói thì là hung hiểm, nhưng đối với người tu luyện Cửu Thiên Bảo thân ấn mà nói thì lại là tồn tại của tạo hóa. Mạnh Hạo lập tức là khống chế bổn tôn thứ hai đứng nguyên tại chỗ. Khi ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía thân ảnh lôi điện giữa không trung. Vãn bối muốn tự mình nếm thử một chút. Nói xong, Mạnh Hạo lại một lần nữa bước tới. Trong tiếng đổ ầm vang, lôi điện ríu rít ập tới. Mạnh Hạo thân thể chấn động, Cửu Thiên Bảo thân ấn lại vận chuyển một lần nữa. Lôi điện lập tức trực tiếp bị Mạnh Hạo hấp thụ. Thứ cảm giác đau đớn khi bị chớp điện xuyên thấu qua là da thịt khiến thân thể Mạnh Hạo run rẩy. Nhưng hai mắt hắn mang theo vẻ cố chấp, cắn răng chịu đựng nỗi đau, tiếp tục tiến về phía trước, một mạch đi được 100 bước. Cũng chính là 100 trượng. Lôi điện hợp lại thành một mạch, nhấn chìm Mạnh Hạo vào bên trong. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy được cái bóng hình mơ hồ quán. Trong nơi chớp động này, Cửu Thiên Bảo thân ấn toàn lực vận chuyển. Thân thể của Mạnh Hạo trong cơn chấn động, chớp điện di chuyển, lúc thì chui vào, lúc lại chui ra. Điều này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Sự cường hãn của xác thịt đang không ngừng được nâng cao. Thân thể hắn sớm đã đạt tới cực hạn của Trảm Linh, chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể vấn đạo. Cơ duyên này ta nhất định phải nắm cho thật chắc. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, tiếp tục đi về phía trước. Trên bầu trời lúc này, thân ảnh lão già do lôi điện hợp thành, thần sức từ từ lộ ra vẻ ngưng trọng. Hai mắt bỗng chốc quang mang càng lớn. Hắn rõ ràng cảm nhận được lôi điện nơi này vậy mà đã giảm đi một chút. Tuy rằng không nhiều, những cái loại giảm bớt này bao nhiêu năm nay chưa từng xuất hiện qua. Hắn có thể hấp thu lôi điện sao? Đây không phải lôi điện bình thường, mà là lôi kiếp. Hắn vậy mà có thể hấp thu lôi kiếp để cường hóa thân thể. Lão giả thất kinh. Hắn tu luyện là cái thứ công pháp gì mà lại có thể làm được tới mức này chứ? Lẽ nào là mấy loại đạo pháp thân thể trong truyền thuyết? Trong khi lão giả còn đang thất kinh thì Mạnh Hạo đã bước đến vị trí 300 trượng. Lôi điện dọc đường không ngừng nghỉ, âm âm nổ vang, khiến cho thân thể của Mạnh Hạo đau đớn vô cùng. Thân thể dưới như là có vô vàn mũi kim sắc bén không lúc nào không đâm vào hắn. Dùng từ vạn tiễn xuyên tâm để hình dung cũng không có chút nào quá đáng cả. Dưới sự đau đớn này, trước mắt Mạnh Hạo tối sầm. Cho dù lôi điện xung quanh chớp nháy sáng rực, nhưng cũng dần dần tối lại trong mắt hắn. Mạnh Hạo cắn lấy đầu lưỡi. Sau khi cả người tỉnh táo lại một chút, nhổ ra chút máu, hắn lại tiếp tục tiến về phía trước. Oanh một tiếng, 500 trượng. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời gào thét. Cả một bên cánh tay phải của hắn đã đột phá hoàn toàn, từ Trảm Linh thăng cấp đến vân đạo. Liên đới toàn thân hắn cũng trong khoảnh khắc này ở trong cực hạn Trảm Linh quán đã tịnh tiến thêm không ít. Mà lôi điện xung quanh vốn dĩ bao phủ vạn trượng, nhưng mà giờ đây dưới sự hấp thu của Mạnh Hạo cũng đã giảm đi nhiều, rất nhiều, chỉ còn lại 800 trượng. Nhất là sau khi cả một cánh tay phải của Mạnh Hạo đều là sức mạnh vấn đạo, tốc độ hấp thu chớp điện này cũng nhanh chóng lên không ít, làm cho 800 trượng lôi điện lại bị rút ngắn lại, hóa thành 700 trượng. Mạnh Hạo tinh thần phấn chấn, cắn răng tiến tới. 600 trượng, 700 trượng. Ầm một tiếng, cánh tay trái Mạnh Hạo bỗng nhiên đột phá, trở thành thân thể vấn đạo. 800 trượng. Hai chân Mạnh Hạo trong giây lát tản ra khí tức quy tắc, tựa như tồn tại mối liên hệ kỳ dị giữa thiên địa này. Máu thịt trong đó được cường hóa, nháy mắt đã đạt tới vấn đạo. 900 trượng. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, chớp điện xung quanh hắn trong lúc này đây như là ngưng trệ lại. Tiếng độ ầm vang, cả một phạm vi lớn bị rút ngắn lại, còn lại 300 trượng. Nhất là đúng lúc này, những chớp điện màu đen đang theo sự hủy diệt xông về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngẩng đầu, hai mắt hắn đỏ ngầu, mặc kệ những tia chớp điện màu đen này trực tiếp đánh vào cơ thể. Khi những chớp điện màu đen tiến vào cơ thể Mạnh Hạo, toàn thân hắn kêu răng rắc, từng vết nứt xuất hiện, tựa như không cách nào có thể chịu nổi sự tan vỡ. Nhưng ngay sau đó, cảnh giới vĩnh hằng quán phát huy tác dụng. Dưới sự phục hồi nhanh chóng, những đau đớn hình thành đã vượt quá trước đây rất nhiều, rất nhiều. Cho dù là Mạnh Hạo cũng không nhịn được mà gào thét thê lương. Trong tiếng gào thét, thân thể hắn truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Đây không phải là tiếng nổ khi thân thể tan vỡ, mà là âm thanh kinh thiên phát ra khi thân thể được cường hóa tới vấn đạo. Tứ chi, toàn thân tất cả đều đột phá từ trảm linh bước vào vấn đạo. Duy chỉ có phần đầu là nơi yếu nhất, độ khó khi cường hóa lại càng lớn. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, lắc mình trực tiếp đi lên 900 trượng, 930 trượng, 970 trượng. Đầu hắn như bị thiên địa chèn ép, vô cùng vô tận chớp điện ập tới. Khi di chuyển khắp toàn thân, cửu thiên bảo thân ấn cũng không ngừng vận chuyển. 980 trượng, 990 trượng, cho tới 1000 trượng. Thanh đồng đại đỉnh ngay trước người Mạnh Hạo đứng tại đây, chớp điện xung quanh đã sớm bị rút xuống còn 100 trượng. Ánh mắt gần như là vô cùng. Mạnh Hạo trong cơn run rẩy phun ra máu tươi, chậm chậm nhấc tay phải lên, cắn ra một trường ấn lên trên thanh đồng đại đỉnh, ông lên một tiếng. Lôi điện trong phạm vi 100 trượng ở trong nháy mắt ngưng tụ về phía Mạnh Hạo. Oanh một tiếng. Từ nay về sau, người thuộc về Mạnh Hạo ta. Thanh âm quán vang lên sự run rẩy từ trong lôi điện kinh thiên bỗng nhiên truyền ra. Nghỉ đây nha mọi người. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào anh em và chúc anh em ngủ ngon nhé. Cảm ơn bạn Nguyễn Đạt Nguyễn Hoàng Anh. Chúc mọi người sức khỏe.